Thiên Vô, chương 333, công bố giải thưởng, gocchuyenaudio.com, lần này cũng vậy, vì tiểu yêu mới nói xong đã bị Lạc Anh khiêu khích. Chẳng phải ngươi bảo đời này không gả cho ai ngoài Trần Phú ông sao? Cô nãi nãi quyết định cướp nam nhân của ngươi, Lạc Anh không nói còn đỡ, nhắc đến là vì tiểu yêu nổi khùng. Vì tiểu yêu biết không cãi lại Lạc Anh nên nói với Tiết Thường Huyền. Thường Huyền, ngươi phán xử câu công bằng đi, có phải Lạc Anh rất vô sỉ không? Nàng biết rõ ta vừa mắt Trần Phú Ông, ngày hắn được thả ra tháp hình phạt ta và Lạc Anh đi đón hắn. Vốn Trần Phú Ông gặp nạn, Lạc Anh bênh vực hắn là đúng, nhưng nha đầu này lúc gần đi nắm tay Trần Phú Ông ngay trước mặt thiên hạ, cái này rõ ràng là muốn chọc tức ta. Ngày hôm qua Tiết Thường Huyền mới xuất quan, có nghe kể nhiều chuyện về Trần Lạc nên biết sự kiện này. Sao, hồ ly dâm, thấy người trong lòng bị ta nắm tay có phải ngươi khó chịu không? Nói cho ngươi biết, nắm tay là chuyện nhỏ, lần sau ta và Trần Phú Ông hôn lưỡi trước mặt ngươi, cho ngươi tức chết. Lạc Anh chết tiệt, ngươi quá vô sỉ a. Tức chết ta liều mạng với ngươi. Vì tiểu yêu xông lên, Lạc Anh không để ý kiềm chặt cổ tay nàng. Lạc Anh nói, ngươi liều cái gì với ta? Thường Huyền và người trong lòng của ngươi lén hẹn hò trong thần cơ tháp, ngươi tìm nàng liều mạng đi. Tiết Thường Huyền lắc đầu cười khổ nói, ta, các ngươi hiếp người quá đáng. Vì tiểu yêu tức giận đấm ngực dậm chân, gục trên bàn khóc nức nở. Từ khi thấy Trần Lạc một mình đấu 3-4 ngàn người thì vị tiểu yêu bắt đầu mê Trần Lạc, nhưng bị hai nữ thần Lạc Anh, Tiết Thường Huyền cướp tình yêu. Một người quyến rũ rung động thiên hạ, một người là khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ, hiện tại nguyên trung ương học phủ đều đồn Trần Lạc và hai nữ thần gian díu với nhau. Vị tiểu yêu thầm yêu Trần Lạc làm sao chịu nổi. Lạc Anh vuốt tóc vị tiểu yêu cười gian nói, hồ ly dâm, đừng như vậy. Trần Phú Ông đã là người của ta và Thường Huyền, ngươi đừng mơ mộng viễn vông nữa. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi tìm một người tốt hơn, ngoan. Nghe lời, vị tiểu yêu vụt ngẩng đầu, trong mắt không có giọt lệ. Lạc Anh chết tiệt, ngươi đừng đắc ý. Ta đắc ý thì sao? Ta đang cười đắc, ngươi cứ cười, ta thấy ngươi bị sàm sỡ là còn nhẹ. Ta về nhà cầu xin ông trời cho lần sau thiên vương lão tử tử hình ngươi tại chỗ để xem ngươi còn đắc ý được không? Hồ ly dâm kia, ngươi chán sống sao? Ba thiếu nữ vui cười đùa giỡn rất là vui vẻ. Gần đây trung ương học phủ rất náo nhiệt, đề tài bàn tán đa phần xoay quanh Trần Lạc. Bởi vì Trần Lạc quá nổi, đầu tiên là uy lực đại nhật linh nguyên một mình đấu với 3-4 ngàn người. Sau đó lộ ra khi cuộc thi đấu nhập học Trần Lạc đánh rơi Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu. Bây giờ có tin đồn Trần Lạc mập mờ cùng hai nữ thần. Trong phút chốc cái tên Trần Lạc lên như diều. Nhưng ngày hôm qua các tin đồn về Trần Lạc ngừng lại, vì Trung ương học phủ công bố phần thưởng kinh người trong cuộc thi đấu trung cấp lần này. Loại bảo khí, một bí bảo kỳ nguyên thứ 3, 3 bảo khí tự nhiên chi nguyên, 20 bảo khí thiên nhiên, 100 bảo khí tiểu tự nhiên. Loại lệnh bài, một khối lệnh bài tự do, 3 lệnh bài đặc cấp, 100 lệnh bài các loại quyền hạn. Loại thẻ, một thẻ 10 ức điểm, 3 thẻ 1 ức điểm, 100 thẻ các loại điểm. Loại huy chương, một huy chương Trương Tôn Diệu Huy, 3 huy chương Thiểm Diệu, 100. gocchuyenaudio.com, huy chương vinh diệu các loại, ngoài ra còn có nhiều phúc lợi, danh ngạch ưu tiên vân vân. Sau khi Trung ương học phủ công bố phần thưởng cuộc thi đấu trung cấp, toàn bộ đệ tử xôi trào. Mọi người đều biết giải thưởng các quý tuy cũng có bảo khí, lệnh bài, thẻ, huy chương nhưng đa số là hình thức hóa. Ví dụ bảo khí cùng lắm là 2-3 bảo khí thiên nhiên, lệnh bài đa phần là loại khó gặp, thường điểm chỉ cỡ ngàn vạn, huy chương là loại có cũng như không. Các đệ tử tham gia đa số là vì tạo danh tiếng, chưa từng để mắt đến những phần thưởng. Lần này thì sao, chỉ tính bảo khí thiên nhiên đã có cỡ 20 cái, đây là bảo khí thiên nhiên. Là thứ chỉ gặp chứ không cầu được, chỉ có thế, không chỉ như vậy, còn có 3 bảo khí tự nhiên chi nguyên, thứ này không thể dùng tiền bạc để tính toán. Chỉ có thế, không, còn có bí bảo kỳ nguyên thứ 3, không ai biết là bí bảo gì, nhưng mặc kệ, chỉ cần dính mấy chữ kỳ nguyên thứ 3, dù là phân cũng là phân khủng bố của các thần. Ngoài ra còn có lệnh bài tự do, được lệnh bài này có thể tự do ra vào bất cứ chỗ nào trong trung ương học phủ. Đây là khái niệm gì? Tức là 9 vùng đất bí ẩn được công nhận trong trung ương học phủ hoàn toàn mở cửa với người giữ lệnh bài tự do. Di tích vạn năm, thánh địa tu luyện, cánh cửa thâm uyên, vân vân và vân vân, tất cả đều có thể đi vào. Lại còn 10 ức điểm, huy chương tôn diệu. Trời, trung ương học phủ làm sao vậy? Tại sao bỏ vốn lớn đến thế? Không biết, không ai biết tại sao trung ương học phủ điên cuồng như vậy. Tất nhiên không người quan tâm điều này, vì mọi người tập trung xem thể lệ. Nói đến thì quy tắc cuộc thi đấu trung cấp lần này khác với các quý trước. Ví dụ phần thưởng, có một số là thưởng cố định, có tính theo thứ hạng tổng hợp cuối cùng. Xếp hạng nhất có thể tùy ý lựa chọn nhiều giải thưởng, hạng 2 trừ phần thưởng cố định ra có một số giải thưởng khác cần nhờ vào tranh giành trong cuộc thi đấu. Ví dụ 4 phần thưởng hàng đầu là bí bảo kỷ nguyên thứ 3, lệnh bài tự do, 10 ức điểm, huy chương tôn diệu cần phải thi đấu tranh giành. Cuộc thi đấu trung cấp trung ương học phủ năm nay có thể nói là cải cách hoa lệ. Lúc trước là đệ tử cùng giai cuộc thi đấu, năm nay thì khác, bỏ tranh đấu cùng giai, trong trung ương học phủ tất cả vu sư trung cấp đều được tham gia. Vì đốc thúc tất cả đệ tử so đấu, trung ương học phủ xây dựng đấu trường thí luyện tổng diện tích cỡ một tòa thành trong thất tinh tiểu linh giới. Nghe nói cuộc thi đấu trung cấp năm nay toàn quá trình mở cửa tự do, các đại tài phiệt, những đại biểu vinh diệu đoàn, gia tộc thương các toàn thế giới sẽ đổ về xem. Mọi người đều biết Trung ương học phủ là một trong các thu lĩnh tuyệt đối của thế giới, sức ảnh hưởng, địa vị của nó rất lớn trong huyền hoàng thế giới. Cuộc thi đấu trung cấp mỗi quý tuy không đến mức toàn thế giới chú ý nhưng cũng gần như vậy. Lý do rất đơn giản, vì thiên tài khắp thế giới hầu như tụ tập vào Trung ương học phủ, các đại thế lực vì lôi kéo những nhân tài này sẽ chú ý từng hành động của bọn họ. Cách chương.